Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng vẫn là mùa đông, nhưng gió đêm nay lại rất lạ, không hề lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một sự dịu dàng như mây núi mùa xuân. Man mát từng cơn lục, Tề Minh tưởng mình nghe nhầm. Anh dùng lòng bàn tay nâng nhẹ khuôn mặt Tiền Đa Đa lên, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của gò má cô rồi cúi mắt nhìn cô dò xét. Ngũ quan cô đẹp đến mức không thể chê vào đâu được, trong đó ưu việt nhất là đôi mắt. Mắt hình quả hạnh, tròn nhưng hơi sếch, tự nhiên mang một cảm giác mâu thuẫn, vừa kiều diễm vừa thuần khiết. Bình thường thì dịu dàng, luôn mỉm cười, điềm tĩnh và ngoan ngoãn. Còn giờ đây, đáy mắt mờ mịt đầy men say lại toát ra vẻ yêu mị mê hoặc lòng người. Cô gái nhỏ sau khi uống rượu đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Anh lặng lẽ nhìn cô. Cô cũng ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn thẳng vào anh, không còn vẻ né tránh và rụt rè thường ngày. Lục Tề Minh hỏi, em có biết mình đang nói gì không? Má cô mềm mại, mịn màng như tàu phớ tươi ngon buổi sáng. Khi Lục Tề Minh nói câu này, bàn tay anh vô thức vuốt ve vành tay vào cổ cô, lực nhẹ nhàng, mềm mại, như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Tiền Đa Đa lúc này đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng bừng, mặt cũng nóng. Bị ngón tay anh đã được gió lạnh làm mát chạm vào, cô cảm thấy thoải mái. Cô theo bản năng dán sát hơn, như một chú mèo nhỏ cọ vào những khớp ngón tay rắn chắc, mát lạnh của anh. Biết chứ, giọng cô có hơi lè nhè, nhưng lời nói vẫn rất logic. Em nói em không muốn về nhà, em muốn anh đưa em đến khách sạn. Lục Tề Minh, tại sao không muốn về nhà? Mẹ em không thích em uống rượu, như thể buồn ngủ, cô giơ tay dụi mắt. Lớp trang điểm mắt tinh xảo bị cô dụi nát bét, lập tức biến thành mắt gấu trúc, giọng nói đáng thương. Em uống rượu rồi về nhà sẽ bị mắng, mẹ em sẽ cằn nhằn em lâu lắm. Nghe lý do này, Lục Tề Minh im lặng, vì cô đã uống rượu, sợ về nhà bị mẹ mắng nên muốn anh tìm một khách sạn để cô qua đêm. Suy nghĩ của cô dường như đơn giản đến vậy, thế nhưng, cô có lẽ không hề biết đối với anh, đây là một sự cám dỗ lớn đến nhường nào. Anh đã ở Cát Đông gần nửa tháng, một nơi hoang vắng với bão cát phủ kín trời. Suốt nửa tháng đó, mỗi đêm anh đều nhớ cô đến mức khó ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng khi ở bên cô. Cô gái này rõ ràng trong trắng như tờ giấy, thế mà lại có tài năng bẩm sinh là nắm bắt được điểm yếu của đàn ông, khiến anh vì cô mà mê mẩn, sống dở chết dở. Trong những ngày ở Cát Đông, Lục Tề Minh gần như không thể tự chủ được. Anh cứ liên tục nhớ lại buổi chiều hôm đó, với mùi cam quýt thoang thoảng. Cô dẫm chân lên anh, vừa cọ sát một cách ngượng ngùng, vừa cẩn thận, dò xét, lén nhìn biểu cảm của anh. Cảm anh căng cứng như dây đàn, gân xanh trên trán nổi lên, tất cả cơ bắp toàn thân đều căng chặt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế, nhẫn nhịn trong sự kích động lớn lao mà cô mang lại, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Khoảnh khắc đó, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có tràn ngập khắp cơ thể Lục Tề Minh. Anh cam tâm tình nguyện trở thành một món đồ chơi để cô gái nhỏ khám phá thế giới tỷ. NSD, ục, cam tâm tình nguyện làm vật trong tay cô, làm tên thần dưới váy của cô. Nhưng sau sự thỏa mãn ngắn ngủi, theo sau lại là sự trống rỗng và một cơn khát cháy bỏng dữ dội hơn. Tại sao cô lại biết cách hành hạ anh đến thế? Luôn tỏ vẻ ngây thơ, chân thành, ngoan ngoãn và mềm mại, nói những lời dịu dàng nhất, làm những việc tàn nhẫn và quyến rũ nhất. Lần nào cũng vậy, bây giờ còn hơn thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cô thực sự nghĩ rằng anh là một quý ông hoàn hảo đến mức lại có thể yên tâm giao phó bản thân say xỉn cho anh, rồi còn muốn cùng anh đến khách sạn thuê phòng qua đêm? Cô không biết rằng anh nhớ cô đến phát điên ư? Đôi môi Lục Tề Minh mỏng và sắc bén, ánh mắt anh sâu thẳm như biển cả. Cô gái say xỉn trong vòng tay anh hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang làm ồn. Cô cứ cọ qua cọ lại trong vòng tay anh, sự hiện diện mềm mại, nặng trịch đó quá mạnh mẽ. Dù cách vài lớp quần áo, cảm giác vẫn truyền rõ ràng đến ngực anh, vừa như làm nũng vừa như giở trò vô lại, miệng cô lẩm bẩm không ngừng. Tiền Đa Đa ngẩng mặt nhìn anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Không được sao? Lục Tề Minh im lặng, tại sao lại không được? Ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi. Anh đi nửa tháng, làm nhiệm vụ gì? Đi đâu làm nhiệm vụ? Lục Tề Minh không nói gì. Cô như chợt tỉnh ra, kêu lên một tiếng. À, dài, em quên là anh không thể nói. Thực ra em cũng không muốn biết đâu. Em nhắc đến chuyện này chỉ muốn anh cảm thấy áy náy, biết rằng anh nợ em. Lục Tề Minh nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ mở ra định nói thì đầu cô gái lại lùi ra một khoảng cách nhìn anh rồi lại nói. Em xinh đẹp thế này, nửa tháng không gặp, anh không muốn làm gì em sao? Anh không, khát, sao? Có phải cơ thể anh thực sự có vấn đề gì không? Lục Tề Minh, thôi, cái này không quan trọng. Tiền Đa Đa không nhìn thấy vẻ mặt u ám, khó lường của người đàn ông. Cô cụp cằm xuống, cả khuôn mặt ửng hồng vùi thấp, nhỏ giọng nói. Anh không muốn thì thôi, em tự về công ty ngủ vậy. Cô thực sự hơi say rồi. Cô rũ đầu xuống, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng. Cô đương nhiên không biết, giọng nói của mình lúc này yếu ớt, đáng thương, giống như một chú chim non bị đàn chim di cư bỏ lại trong rừng mưa, vô cùng đáng yêu. Hai người đứng trên vỉa hè, cách đường lớn chỉ vài bước chân. Lúc này ở trung tâm thành phố, xe cộ tấp nập, qua lại không ngừng. Tiền Đa Đa lùi lại hai bước, thoát khỏi vòng tay Lục Tề Minh. Cô cụp mắt để lại một câu. Em về công ty ngủ trước, mai liên lạc lại, rồi cố gắng giữ cho mắt nhìn rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, một lần nữa đi về phía lề đường. Cô ngẩng đầu nhìn, có rất nhiều taxi, cô chỉ cần vẫy tay là có thể gọi được rất nhiều chiếc say rượu thì sao chứ? Cô có thể tự mình tìm chỗ đi, cũng có thể tự chăm sóc bản thân, không cần phải dựa dẫm vào người đàn ông trong đầu chỉ có nhiệm vụ và công việc này. Nghĩ vậy, Tiền Đa Đa cảm thấy tinh thần phấn chấn. Toàn thân như tràn đầy ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, ngay khi cô lại giơ tay định gọi xe, một cô gái trẻ khác cũng mang hơi men đi đến bên cạnh. Cô gái này nhìn cũng đã uống không ít rượu, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đang nhíu mày cầm điện thoại, chửi bới với bạn trai ở đầu dây bên kia. Đột nhiên, cô ấy loạng choạng, bất ngờ va vào Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa đầu óc mơ hồ không phòng bị cú va chạm này làm cho loạng choạng vài bước. Cơ thể đột nhiên mất thăng bằng. Ngay trước giây phút cô sắp ngã xuống đất, cánh tay thon dài, mạnh mẽ của người đàn ông phía sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo một cái, cô liền lọt vào vòng tay đối phương. Cơ thể Tiền Đa Đa nóng bừng, thần kinh não bị cồn làm cho chậm chạp và mơ hồ. Cô càng nóng, càng choáng váng, lại càng cảm thấy mùi hương thanh khiết, lạnh lẽo như xương giá từ người đàn ông này quyến rũ đến lạ kỳ. Một giây trước còn nghĩ sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Người đẹp say rượu cũng có thể tự lực cánh sinh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi cô được anh ôm vào lòng, suy nghĩ liền không còn kiên định nữa, cô đã có bạn trai rồi mà. Mọi việc đều tự mình làm, tất cả đều tự mình giải quyết. Vậy thì cần một người đàn ông để làm gì chứ? Giờ cô đang say rượu, đầu óc quay cuồng, đi còn không vững. Anh vốn dĩ phải chăm sóc cô. Che chở cô, dọn dẹp mọi thứ lộn xộn cho cô mới đúng chứ. Lục Tề Minh khẽ cụp mi, chăm chú nhìn cô gái trong vòng tay, nói với cô. Tiền Đa Đa, anh hỏi em lần cuối cùng. Cô đã yên tâm dựa dẫm vào anh, giọng kéo dài mang theo vẻ lười biếng, say mềm. Hửm, mắt anh đen đậm như hai nghiên mực vuông vắn và đen nhánh, giọng điệu nghe cũng bình tĩnh và lý trí như thường ngày. Tối nay, em thực sự muốn ở cùng anh sao? Môi Tiền Đa Đa khẽ hé định trả lời, nhưng môi cô lại bị ngón tay người đàn ông khẽ chặn lại. Lục Tề Minh trầm giọng, đây là cơ hội cuối cùng của em nghĩ kỹ rồi trả lời nhé. Lời người đàn ông vừa dứt, một cơn gió đêm vừa vặn thổi qua. Tửu lượng của Tiền Đa Đa không hẳn là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Vài ly rượu vang có thể khiến cô choáng váng, nhưng chưa đến mức khiến cô hoàn toàn mất lý trí. Một người phụ nữ trưởng thành. Đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói đó là gì. Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng lên, lời Triệu Tĩnh Hy văng vẳng bên tai. Mày sinh ra đã có khí chất mê hoặc, thời cổ đại hẳn là yêu phi khiến vua bỏ bê triều chính. Cô bạn nói cô đã sa vào lưới tình, dù biết Lục Tề Minh không phải lựa chọn tối ưu. Nghĩ đến mà có chút bực mình, cô vốn dĩ kiên quyết như vậy, không muốn yêu đương với quân nhân. Ai đáng trách đây? Người đàn ông này sau lần gặp gỡ đầu tiên đã tìm mọi cách xuất hiện trước mặt cô, dùng hết chiêu trò để thu hút sự chú ý của cô, còn biết lùi để tiến, được voi đòi tiên. Dưới vẻ ngoài nghiêm nghị, đàng hoàng là một bộ xương tồi tệ, tâm cơ sâu sắc, bụng đầy ý xấu, đúng là tệ hại vô cùng. Tiền Đa Đa chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, nếu cô đã lún sâu đến mức không thể quay đầu, thì bây giờ cô muốn làm anh lún sâu hơn cả cô. Cô muốn sự bình tĩnh lý trí của anh sụp đổ thành đống đổ nát trước mặt cô. Cô muốn vẻ thanh cao như ngọc của anh vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cô muốn anh vì cô mà mê muội, vì cô mà điên cuồng. Dưới tác động của cồn, cô mơ màng nhưng cũng đầy tà ác suy nghĩ. Chỉ trong 2 giây chuyển ý, cô đã đưa ra quyết định trong lòng. Nhưng cô ngẩng cổ nhìn Lục Tề Minh, không trả lời trực tiếp, mà mặt đỏ bừng, cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi ngược lại. Anh không muốn ngủ với em nữa sao? Lục Tề Minh nghe vậy, dường như có chút ngạc nhiên trước sự phóng khoáng của cô khi say rượu, hàng lông mày anh khẽ nhướng lên. Tim Tiền Đa Đa đã hoàn toàn mất kiểm soát, như thể sắp thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng cô vẫn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông không nói lời nào, nhưng ánh mắt uội và thẳng thắn đã nói lên câu trả lời. Tiền Đa Đa nhìn anh 2 giây, rồi lại cảm thấy buồn ngủ, dụi mắt mơ màng, mềm mại thốt ra 3 từ. Giả đứng đắn, vài giờ trước, Lục Tề Minh vẫn còn đang ở trong trận bão cát 10 năm có một lần tại sa mạc Gobi ở Cát Đông. Vài giờ sau, giờ đây, anh đang lái xe chở một chú mèo say, vừa mơ màng vừa quyến rũ trên con đường sầm uất ở Nam Thành. Anh chạy khắp phố tìm khách sạn kiểu Pháp mà. Tiểu thư mèo say kia yêu cầu, một thành phố lớn như Nam Thành có ngành du lịch phát triển nên khách sạn nhiều vô kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ những khách sạn 5 sao Bạch Kim đạt chuẩn cao nhất cho đến những nhà nghỉ nhỏ chỉ 100 tệ một đêm gần trường đại học, mọi thứ đều có. Tuy nhiên, dù vậy việc tìm một khách sạn mang phong cách Pháp phù hợp với yêu cầu của cô gái này hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Lục Tề Minh trước đây biết rất ít về phong cách Pháp, nhưng sau khi tìm kiếm một vài tài liệu và hình ảnh trên mạng, anh cũng hình dung sơ bộ được. Tiền Đa Đa yêu cầu trong phòng có nến và hương thơm, Lục Tề Minh đều hiểu. Một cô gái trẻ xinh đẹp, quyến rũ, được nuông chiều, thích sự lãng mạn và có chút đồng đảnh, đó là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Thế nhưng, yêu cầu cuối cùng lại khiến Lục Tề Minh thực sự có chút bất lực. Anh biết, mousse mà Tiền Đa Đa nói là một loại bánh ngọt mà bình thường có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào, nhưng vào lúc hơn 10 giờ đêm ở Nam Thành lại trở nên cực kỳ khó kiếm. Hầu hết các tiệm bánh ngọt đều đã đóng cửa. Lục Tề Minh thực sự đã phải đi 4 con phố mới tìm thấy một cửa hàng còn mở. Biết rằng chỉ còn lại 3 miếng bánh mousse, anh liền mua hết. Mua xong, anh quay lại xe. Lục Tề Minh đặt bánh mousse vào ghế sau, mở cửa xe bên ghế lái. Vừa ngồi xuống, cô gái nhỏ bên cạnh liền mềm mại áp sát, như một con vật nhỏ tinh nghịch, há miệng cắn vào yết hầu của anh. Yết hầu rắn chắc, nhô ra của người đàn ông khẽ chuyển động dưới môi răng cô trong chốc lát. Như một viên bi trơn tru, mạnh mẽ. Tiền Đa Đa chớp chớp mắt, cảm thấy rất thú vị, nên càng chơi hăng hơn. Cô không chỉ cắn anh mà còn dùng đầu lưỡi hồng hào ướt át để li. Ếm, phía trên đầu vang lên một tiếng rên khẽ trầm đục, như thể bất ngờ, lại như thể khó lòng chống đỡ. Tiền Đa Đa đầu óc rất tỉnh táo. Cô biết rằng dưới tác động của cồn, lời nói và hành vi của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng cô vẫn ngơ ngác. Không hề cảm thấy có gì không ổn. Anh nói cô đẹp như yêu tinh, thậm chí anh còn thẳng thắn chỉ ra những suy nghĩ nhỏ nhặt, ngớ ngẩn, không hề đoan trang thủy mị của cô. Yêu tinh thì làm gì có thủy mị, yêu tinh chỉ muốn ăn thịt trái tim con người thôi. Tiếng dê, n gì bị kìm nén của Lục Tề Minh lọt vào tai Tiền Đa Đa khiến cô cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện như thể đã đạt được mục đích. Cô không kìm được khẽ cong môi, nhẹ nhàng bật cười. Lục Tề Minh nghe thấy tiếng cười trong trẻo đó, anh nghiến chặt răng, giơ tay mạnh mẽ siết chặt eo cô. Chờ không nổi nữa à, anh hỏi cô, giọng trầm khàn, rất quyến rũ và dễ nghe, nhưng ẩn chứa lời đe dọa mãnh liệt. Tiền Đa Đa hơi sợ hãi, trong lòng thậm chí còn muốn rút lui nửa giây. Cô thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mờ mịt, mang theo vẻ ngây thơ đầy bối rối. Lục Tề Minh nhìn chằm chằm vào cô. Đối diện với ánh mắt vô tội và đáng yêu này, sợi dây căng thẳng trong đầu anh suýt chút nữa đứt lìa. Nếu không phải chiếc xe đang dừng ở ven đường, xung quanh đèn đường sáng trưng, dù không có mấy người qua lại nhưng vẫn có xe cộ thỉnh thoảng chạy ngang. Nếu không phải anh vẫn còn cố gắng giữ lấy một tia lý trí cuối cùng. Ánh mắt Lục Tề Minh sâu thẳm, anh cúi đầu áp sát tai cô gái đang ửng hồng, dịu dàng nói. Kiên nhẫn một chút, bảo bối, anh có cả đêm để em từ từ, chơi đùa. 10 phút sau, Lục Tề Minh gọi khoảng chục cuộc điện thoại, cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời ưng ý. Đầu dây bên kia là một nam nhân viên lễ tân trẻ tuổi, lịch sự, cung kính và mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thắc mắc nhưng cậu vẫn thành thật nói. Thưa anh, khách sạn chúng tôi từ sảnh chính đến các phòng đều được trang trí theo phong cách Pháp. Lục Tề Minh đặt trước một phòng suite. Vâng ạ, lễ tân bên kia thao tác vài lần rồi hỏi. Xin hỏi bên mình có bao nhiêu người nhận phòng và khoảng mấy giờ thì đến ạ? Lục Tề Minh nắm chặt điện thoại, liếc nhìn cô gái nhỏ trên đùi. Mặt cô ửng hồng, đầu gục vào ngực anh, hai tay mềm mại ôm lấy eo anh. Không biết là do say quá hay đã mệt mỏi, cô đã im lặng. Từ góc nhìn của Lục Tề Minh, hàng mi dày của cô cụp xuống, che khuất đôi mắt, như hai chiếc quạt nhỏ màu đen. Mi cô chớp chớp, rồi lại chớp chớp, không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Cô đã uống bao nhiêu rượu tối nay, và say đến mức nào, Lục Tề Minh không tài nào biết được. Anh lại không kìm được mà đoán trong lòng, sáng mai, khi cô nhớ lại sự phóng khoáng, chủ động của mình đêm nay, liệu cô có xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống không? Hay cô sẽ tức giận đến mức nhảy lên cào mặt anh? Lục Tề Minh giơ ngón tay, vuốt nhẹ một lọn tóc đen xoăn của cô, nhàn nhạt nói. Hai người, 10 phút nữa sẽ đến. Vâng ạ, xin kính chào hai vị khách quý. Cậu lễ tân nói đầy ý cười. Tạm biệt, điện thoại cúp máy. Lục Tề Minh dùng ngón tay cuốn lọn tóc đó, đưa lên môi, khẽ hôn một cái. Cô cào thì cứ cào thôi. Anh là người như vậy, từ trước đến nay nói một là một, dùng người dẫn quân, hành quân đánh trận, không có ngoại lệ. Cơ hội chỉ cho một lần, nếu bỏ lỡ thì không bao giờ có lần thứ hai. Đến nước này anh không thể thoát, cô cũng đừng hòng thoát nữa. Tự nhiên là một khách sạn 5 sao nên từ cách bài trí, tiện nghi cho đến dịch vụ, mọi thứ đều là hàng đầu. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, cậu lễ tân mặc vest lịch sự mỉm cười nói với Lục Tề Minh. Thưa anh, lát nữa bộ phận phòng sẽ có nhân viên mang đồ ăn nhẹ đến cho quý khách. Ngoài ra, chúng tôi xin tặng miễn phí một ly nước mật ong ạ. Lục Tề Minh khẽ gật đầu. Cảm ơn, anh không cần khách sáo ạ. Nhận lấy thẻ phòng, Lục Tề Minh ôm cô gái nhỏ toàn thân nồng nặc mùi rượu vào lòng, đưa cô đi về phía sảnh thang máy. Say rượu là một quá trình phức tạp và khác nhau tùy mỗi người. Mới 20 phút trước, Tiền Đa Đa còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước đi lảo đảo, vậy mà giờ đây, cảm giác chóng mặt khó chịu đó đã giảm đi rất nhiều. Cô ôm chặt cánh tay Lục Tề Minh, đầu quay lại nhìn lướt qua quầy lễ tân, rồi lại tò mò nhìn anh. Tại sao cậu lễ tân đó lại tặng thêm một ly nước mật ong cho anh vậy? Lục Tề Minh, nước mật ong có tác dụng giải rượu. Tiền Đa Đa chậm chạp gật đầu. Em cứ tưởng cậu ta để ý anh chứ. Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa mở to mắt, giơ một ngón tay trắng ngần như sứ, khẽ chọc vào má anh trong không khí, giọng nói ngây thơ. Nghe nói mẫu người như anh được mấy công thích nhất đấy. Cô vừa nói, ngón tay vừa đưa về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh. Anh có biết tại sao không? Lục Tề Minh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả. Cô gái nhỏ dùng giọng điệu thuần khiết, vô hại nhất để nói ra những lời đầy ám muội, quyến rũ. Anh không khỏi nghĩ, cô ấy có thật sự ngây thơ đến mức không hề sợ hãi, hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì không? Bàn tay lớn giữ chặt eo Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh không nói một lời, trực tiếp đưa cô vào thang máy. Phòng suite của khách sạn được chia thành phòng khách và phòng ngủ, ánh sáng cam tối dịu dàng chiếu xuống, cả căn phòng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh đã chọn lựa kỹ càng, tìm được khách sạn theo yêu cầu của Tiền Đa Đa nhưng cô gái vừa vào cửa đã không nhìn kỹ một lần nào. Cô đi đến ghế sofa, rồi đổ vật xuống đó. Lục Tề Minh cắm thẻ lấy điện xong, bước vào phòng khách nhìn, liền thấy cô gái nhỏ đã nằm nghiêng trên ghế sofa, mắt khẽ nhắm, giữa hàng lông mày thanh tú nhíu lại một nút thắt. Chuông cửa vang lên, có nhân viên mang đồ ăn nhẹ và nước mật ong đến. Lục Tề Minh nhận lấy, anh tiện tay đặt đồ ăn nhẹ lên bàn rồi cầm ly nước mật ong đến bên ghế sofa, nửa ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng uốt ve má cô gái, gọi cô. Đa đa, tiền đa đa không phải bị gọi tình, mà là bị cảm giác ngứa ngáy do vết chai sần cọ vào da làm cô tỉnh giấc. Cô mở mắt, đôi mắt đen láy ướt át chứa đựng ánh sáng cam tối nhìn về phía anh. Uống chút nước đi, Lục Tề Minh nói, cô vừa hay cũng hơi khát, liền gật đầu, chống tay lên ghế sofa dưới người định ngồi dậy. Lục Tề Minh đưa tay đỡ cô, cánh tay anh vòng qua vai và lưng cô. Thân hình mềm mại và nhẹ nhàng này dựa nửa vào cánh tay anh gần như không cảm thấy trọng lượng nào. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ hõm cổ cô lan tỏa, vương vấn quanh mũi anh. Lục Tề Minh một tay ôm cô, một tay đưa ly nước mật ong đến bên môi cô. Anh cụp mắt nhìn cô khẽ nhấp từng ngụm nhỏ từ tay anh. Điều này làm người ta liên tưởng đến một chú cừu non dừng chân bên suối rướn cổ uống nước. Lục Tề Minh nhìn cái cổ hơi ưỡn dài của Tiền Đa Đa, nhìn ít hầu trắng muốt khẽ chuyển động khi cô nuốt nước mật ong. Anh cảm nhận rõ ràng tốc độ máu lưu thông trong cơ thể mình đang nhanh hơn, trái tim cũng như ngừng đập một nhịp. Rượu làm người ta mất cảnh giác, loài ăn cỏ khi uống nước vẫn phải đề phòng thú dữ rình rập. Khi chúng để lộ cổ họng mỏng manh trước mặt kẻ săn mồi, kết cục chỉ có bị cắn đứt xé toạc rồi nuốt chừng. Cô không nên thoải mái như vậy. Khách sạn 5 sao đương nhiên dùng toàn đồ tốt. Ly nước mật ong được tặng này rất ngon, ngọt mát giải khát, nhưng vẫn hơi nóng nên Tiền Đa Đa chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ. Ly nước nằm trong tay Lục Tề Minh. Anh im lặng từ đầu đến cuối, cổ tay cũng luôn giữ ở một góc độ ổn định, không hề lệch lạc. Chẳng mấy chốc, Tiền Đa Đa đã uống hết phần nước mật ong mà cô có thể uống được. Hơn nửa còn lại nằm trong ly thủy tinh trong suốt. Anh nắm toàn quyền kiểm soát. Nếu anh không nghiêng tay xuống thì cô sẽ không uống được. Sau nhiều lần cố gắng, Tiền Đa Đa phát hiện ra nguyên nhân khiến mình không uống được nước. Cô không khỏi ngước mắt nhìn người đàn ông đang cầm ly, lẩm bẩm. Hết rồi, Lục Tề Minh nhìn chằm chằm vào cô. Mắt cô ướt át, ngây thơ và bối rối. Không hiểu tại sao anh không tiếp tục đút cho cô. Cô vô thức ly, ếm môi, em khát, Lục Tề Minh, đưa em đi. Một cô gái trẻ quyến rũ, kiều diễm, khao khát nhìn anh, nũng nịu xin xỏ một cách mơ hồ. Tinh, sợi dây căng thẳng trong đầu Lục Tề Minh ngay lúc này đã đứt hẳn. Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, uống cạn ly nước mật ong. Tiền Đa Đa kinh ngạc trước cảnh tượng này, môi mấp máy định tố cáo điều gì đó. Bàn tay lớn mạnh mẽ của người đàn ông vòng qua, kéo mạnh cô lại rồi hôn xuống một cách gần như bạo lực, như là dã thú săn mồi. Môi cô bị chặn lại, dòng nước ấm áp cuồn cuộn chảy từ miệng anh sang. Tiền Đa Đa bất ngờ, suýt bị sặc, chỉ có thể buộc phải nuốt xuống. Cứ tưởng nước mật ong đã hết thì, cực hình, này sẽ kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ, sau khi dòng nước tan biến, thứ tấn công vào miệng cô lại là lưỡi của người đàn ông, dữ dội và hung hãn như gió cuốn mây tan. Dưới sự tấn công dữ dội của đối phương, Tiền Đa Đa gần như đờ đẫn. Não cô trống rỗng, thân hình mảnh mai bị cơ thể vạm vỡ, cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ, gần như bị đè chặt vào ghế sofa. Không khí trong khoang miệng và mũi bị cướp đoạt không còn một chút, cô mặt đỏ tai hồng, tóc tai rối bù, chỉ có thể bất lực dê. Cô giống như một con cá nhỏ bị vớt khỏi nước rồi bị ném thẳng lên bờ một cách tàn nhẫn. Lục, cô vùng vẫy giữa đôi môi và lưỡi đang hoành hành của anh, cố gắng phát ra một chút âm thanh nhưng chỉ thốt ra được những tiếng dê, đứt quãng. Em, chiếc quần tất dưới váy liền bị những món tay của người đàn ông xé thành vài mảnh vải. Bàn tay lớn có vết chai sần thò vào bên trong, vuốt dọc lên trên, lướt qua đùi, qua xương chậu. Rồi chạm đến eo cô mềm mại và mảnh khảnh. Sao ngón tay của hai bàn tay đó lại dài đến thế? Lòng bàn tay sao lại rộng lớn đến vậy? Thô ráp và mạnh mẽ. Khi anh nắm lại, cả vòng eo của cô vẫn không thể lấp đầy hai bàn tay anh. Tiền Đa Đa chợt bừng tỉnh như trong mơ. Cô hoảng sợ, cô lo lắng. Cô hối hận vì đã dựa vào men rượu mà trêu chọc anh. Hối hận vì đã nói muốn ngủ với anh. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Đúng lúc này, người đàn ông dừng lại, Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hoảng hốt mở to mắt, nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng như thần thánh phía trên. Lục Tề Minh nắm chặt eo cô, cúi người xuống ngang tầm mắt cô, đôi mắt đen láy và u ám. Anh nói, là em chọn, ánh mắt cô chợt lóe lên, không hiểu, run rẩy hỏi. Gì cơ, là em trêu chọc anh trước. Anh nói bằng giọng dịu dàng, nhẹ nhàng ghé sát tai cô dỗ dành. Tiền đa đa, đời này anh đã định em rồi. Em cũng chỉ có thể định mỗi mình anh thôi. Cách chương.